Luân hồi nhạc viên, chương 1087, mộng bức chi ban. Góc truyện audio.com, chương 93, mộng bức chi ban đám khế ước giả theo đủ loại con đường biết được chiến trường chính tin tức. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong dị thường náo nhiệt. Đối với này đó khế ước giả tới nói, nhẫn giả giới chiến tranh thực sự quá sớm dựa theo bình thường tiến độ. Nhẫn giả giới chiến tranh sẽ tại một tháng sau mới bộc phát. Vào lúc đó, đám khế ước giả đã trở về luân hồi nhạc viên, sẽ không tham dự vào nhẫn giả giới chiến tranh bên trong. Coi như cưỡng chế tham gia nhẫn giả giới chiến tranh, nhưng này đó đám khế ước giả đều co đầu rút cổ lên. Bọn họ nhiệm vụ kỳ thật đều rất đơn giản, ở trên chiến trường đánh một chút xì dầu mà thôi. Hơn nữa bởi vì tham dự nhẫn giả giới chiến tranh, bọn họ đoạt được ban thưởng càng phong phú. Làm nhẫn giả giới chiến tranh trước tiên bắt đầu, đây chỉ là tô hiểu nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Bởi vậy căn bản sẽ không lan đến gần mặt khác khế ước giả. Không chỉ có như thế, nay đó khế ước giả còn chiếm được một ít chỗ tốt. Lần này diễn sinh thế giới, cộng tiến vào 4 tên thực lực cường đại khế ước giả. Trong đó 2 tên lẫn nhau có thù, hoan ra ngõ hẹp, đương nhiên sẽ lẫn nhau xé tất. Kết quả có thể tưởng tượng, một người trong đó chiến tử, một người khác cũng cách cái chết không xa. Bởi vậy sử dụng đạo cụ cưỡng ép trở về luân hồi nhạc viên. Còn thừa 2 người, một người trong đó chính là Tường Vi, cùng Tô Hiểu chém giết một trận về sau. Tường Vi phác nhai, về phần người cuối cùng. Này lão ca liền rất thú vị, tên này lão ca gọi Black Cross. Nếu như chỉ là xem danh hiệu, nhất định sẽ cho rằng này lão ca là danh ngoan nhân. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Black Cross thực lực rất mạnh, là danh hoang dại triệu hoán sư. Làm sao, Black Cross lão ca quá mẹ nó phật hệ, thuộc về không tranh quyền thế cái loại này. Hắn tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, sẽ nháy mắt bên trong hóa thân cá khô, bắt đầu ở Hokage thế giới du sơn ngoạn thủy, phi thường tiêu sái. Nếu như nói những người khác mạnh lên cần chính là tài nguyên, kia Black Cross lão ca yêu cầu chính là thời gian, căn bản không cần quá nhiều tài nguyên. Như thế Phật hệ lão ca đang nghe trảm thủ dạ cùng chính mình tiến vào cùng một cái diễn sinh thế giới về sau, hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau liền chạy. Không sai, tên này có năng lực cùng Tô Hiểu đánh nhau chết sống phật hệ lão ca chạy trốn, dùng hắn nói chính là chém chém giết giết quá mệt mỏi, chỉ có cầu thả mới là vương đạo. Black Cross đích xác làm như vậy. Nếu như nói tam giai khế ước giả bên trong ai trải qua diễn sinh thế giới nhiều nhất, đó nhất định là hắn. Con hàng này tấn thăng đến tam giai, trọn vẹn trải qua 28 cái diễn sinh thế giới. Chiến tranh thế giới, hắn từng có 2 lần bởi vì tại chiến tranh thế giới quá mức phật hệ, suýt nữa bị luân hồi nhạc viên phán định thành vi quy người. Không nói trước tên này phật hệ lão ca, giờ phút này chiến trường bên trên thế cục có chút kỳ quái. Obito phiêu phù ở giữa không trung, hắn mê mang nhìn đám người, trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau, hắn ý thức tựa hồ chịu ảnh hưởng. Các vị đừng buông lỏng cảnh giác, ý đồ đem thập vĩ chi lực chiếm làm của riêng địch nhân đã xuất hiện. Mặc kệ hắn mục đích là cái gì, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Senju Hashirama hô to một tiếng, hắn được xưng là nhẫn giả chi thần, kêu gọi đương nhiên rất có phân lượng, nơi xa nhóm lớn nhẫn giả nhóm trái tim đập bịch bịch. Bởi vì bọn hắn chính cùng nhẫn giả chi thần sóng vai chiến đấu. Senju Hashirama vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa. Là Obito, hiện tại nhẫn giả liên quân phân 2 cổ, một cỗ là Naruto, Sasuke, Senju Hashirama đám người, nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn là quân chủ lực, phụ trách cùng Obito chiến đấu. Về phần nơi xa những cái đó trung nhẫn, thượng nhẫn, theo tình huống trước mắt đến xem. Bọn họ không muốn chết, tốt nhất vẫn là ở phía xa đánh xì dầu. Obito, dừng tay đi, đệ tứ Hokage Namikaze Minato mở miệng. Hắn cũng ở vào hoàn mỹ Jinchuriki trạng thái. Cửu vĩ bị hắn chia hai phần. Dương thuộc tính chakra phong ấn tại Naruto thể nội. Âm thuộc tính chakra tại hắn cơ thể bên trong. Bởi vậy hai cha con hiện tại bộ dáng cực kỳ tương tự. Chiến trường bên trên, tâm tình phức tạp nhất chính là Namikaze Minato. Obito từng là hắn đệ tử. Obito nghi hoặc nhìn Namikaze Minato. Hắn cảm giác cái này người thanh âm có chút quen thuộc. Lão, Obito mới vừa nói ra một chữ, ngược lại dừng lại, hắn cũng không rõ ràng chính mình vì sao nói ra cái chữ này. Nghe đến chữ đó, Namikaze Minato có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ tới Obito muốn nói ra cái từ kia. Lão sư, hắn từng là Obito sư phụ mang đội, vô số lần nghe qua Obito hô lên xưng hô thế này. Không chỉ có Namikaze Minato phản ứng không nhỏ, vừa đuổi tới gần đây Madara cũng nheo lại con ngươi. Hắn cảm giác được Obito kia dị thường cảm xúc biến hóa. Ấn phù quả nhiên bị đánh nát, Obito tựa hồ đã mất đi năng lực phán đoán. Đó là cái cơ hội, Madara cảm giác tình huống hiện tại càng phát ra phức tạp. Bởi vậy hắn chỉ là đứng ở đằng xa quan sát. Không tới gần Senju Hashirama đám người. Senju Hashirama đương nhiên xem đến Madara chạy đến. Cái này khiến hắn biết, tình huống càng hỏng bét đi theo ta. Senju Hashirama ngữ khí rất tự nhiên. Nghe được câu này, Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen biết. Senju Hashirama đây là tại gọi bọn họ hai người. Hai người bọn họ bên trong. Một người là Senju Hashirama đệ đệ, một người khác là Senju Hashirama đệ tử. Senju Hashirama xưng hô Sarutobi Hiruzen lúc, sẽ gọi thẳng hầu tử. Đây là sư trưởng đối với hậu bối tương đối thân mật xưng hô. Ba người sóng vai đứng thành một hàng. Ta nói thẳng đi, này gia hỏa, so với ta mạnh hơn. Senju Hashirama thấp giọng mở miệng. Đại ca, coi như ngươi không nói, ta cũng cảm giác được. Senju Tobirama vẻ mặt có chút âm trầm. Sự thật chứng minh, hắn nghiên cứu ra một số nhẫn thuật, tựa hồ đối với nhẫn giả giới không có gì tốt nơi. Tỷ như uế thổ chuyển sinh chi thuật. Hashirama đại nhân, ba người chúng ta đi dò xét hắn năng lực. Hầu tử nói đúng, hiện tại chúng ta là bất tử thân. Bất quá, Madara kia một bên ta không thế nào yên tâm. Tobirama, hầu tử, hai người các ngươi phụ trách thăm dò. Ta đề phòng hắn tới gần người sống. Thuận tiện cảnh giới ban động tĩnh. Biết, đại ca, đúng, Hashirama đại nhân, ba người căn bản không cần giao liên quan kỹ càng chiến đấu sách lược. Bởi vì ba người tại khi còn sống thường xuyên liên thủ chiến đấu. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen ba người rất gần cùng Obito giao thủ. Sự thật chứng minh, thập vĩ Jinchuriki Obito thật sự rất mạnh, hoàn toàn áp chế Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen. Senju Hashirama thì không thể toàn lực ra tay. Hắn phải đề phòng ban, Madara thì tại do dự. Hắn nhìn thấy Senju Hashirama ra tay về sau, bắt đầu có chút áp chế không nổi chính mình cơ thể bên trong hồng hoang chi lực. Hắn rất muốn cùng Hashirama đại chiến một trận, này dù sao cũng là hắn túc địch, hai bên đã nhiều năm không thấy. Đã từng, hai bên là không có gì giấu nhau bạn thân cùng chiến hữu. Obito mặc dù thân ở chiến đấu bên trong, nhưng hắn từ đầu đến cuối ở vào mờ mịt trạng thái. Tựa hồ ngay cả chính mình là ai cũng không biết, nhưng hắn chiến đấu lực quá mức dữ dội. Hắn lực lượng bây giờ là lục đạo chi lực, Naruto thì cũng muốn ra sân. Làm sao, hắn bị đệ tứ Hokage Namikaze Minato ngăn trở. Namikaze Minato có ý tứ là trước quan sát, biết rõ Obito năng lực. Kỳ thật đây cũng là Senju Hashirama đám người ý tứ. Tiếng oanh minh chấn thiên. Mặt đất xuất hiện một đám cái hố nhỏ, chiến trường chung quanh này đó nhẫn giả nhóm đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay tại tràng thượng thế cục cực không rõ ràng lúc, Tôi hiểu chạy tới chiến trường. Vị trí ở Madara gần đây. Khoảng cách Naruto trận doanh rất xa. Bên kia làm xong, Madara tuy rằng tại cùng Tô Hiểu nói chuyện, nhưng hắn đôi mắt lại nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Làm xong, bất quá, có chuyện muốn nhờ ngươi. Tô Hiểu cùng Ban thấp giọng nói câu gì? Liền xem như lấy Madara định lực, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt kia ý tứ rõ ràng là, ngươi đến cùng là bên nào người? Bản chương xong, cách chương.